Chiết ánh trăng, chương 39, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phó Chí Tắc xuống cầu thang, ngồi bên trái Vân Ly, Từ Thanh Tống lần lượt ngồi ở bên cạnh. Vân Ly cảm thấy sự tồn tại người bên trái quá mạnh mẽ, không tự chủ mà nhích lại gần Phó Chính Sơ. Phó Chính Sơ, chị Ly Ly sao chị lại gần vậy? Vân Ly nhỏ giọng trả lời, ngồi với em lòng chị mới kiên định. Sau khi Hạ Tòng Thanh nhìn thấy Phó Chí Tắc vẻ mặt khiếp sợ. Cậu nhỏ, hôm nay cậu mặc cũng quá đẹp trai rồi. Trước kia không biết quần áo của Thanh Tống lại có thể thích hợp với cậu tới vậy. Vân Ly tuy cảm thấy thích hợp nhưng cũng nghi hoặc sao anh đột nhiên lại mặc như thế. Phó Chí Tắc đưa ra một lý do hợp lý, không mang theo quần áo để thay. Tôi cũng cảm thấy thích hợp, Từ Thanh Tống cười nói. Mọi người quyết định chơi gì vậy? Hạ Tòng Thanh trả lời. Chúng ta mới vừa chơi bài Uno. Từ Thanh Tống, được, Trần Nhậm Nhiên đề nghị nói. Chúng ta chơi đoạt không đi kích thích một chút, ngoại trừ Vân Ly thì dường như mọi người đều biết quy tắc sôi nổi đáp. Được đó, tôi không có ý kiến. Nhìn thấy ánh mắt ngáo ngơ của Vân Ly, Trần Nhậm Nhiên giải thích nói. Sau khi người kia ra thẻ không, mọi người phải nhanh chóng đặt tay lên thẻ, người cuối cùng che lên người trên sẽ nhận được hai thẻ. Trò chơi diễn ra một cách có trật tự, Vân Ly phát hiện khá đơn giản sau khi bắt đầu theo người chơi trước của cô ra lá bài có màu sắc như nhau và hoa văn hoặc con số giống nhau. Cho đến khi có người ra lá bài, không, đầu tiên, mọi người đều nhanh chóng đặt tay lên, điệp ở bên nhau. Vân Ly không phản ứng lại ý thức được thời điểm sắp rút hai lá bài. Sau khi chạm vào hai lần, Vân Ly bắt đầu cảnh giác, vẫn luôn chú ý người khác ra bài, thẳng đến ván thứ hai có người ra. Không, Vân Ly nhạy bén mà nhanh cái tay, những người còn lại cũng sôi nổi che. Tốc độ phản ứng của Lưu Vũ tương tự như Vân Ly, sau cô một bước đặt trên tay cô. Lần này Phó Chí Tắc là người cuối cùng. Vân Ly thầm tán thưởng tốc độ phản ứng cực nhanh của mình trong lòng. Lại một lần, Vân Ly tự mình ra bài. Không, cô nhanh chóng che lại, sau đó Phó Chí Tắc theo sát. Cho đến khi người cuối cùng được tách ra, lòng bàn tay và mu bàn tay hai người đều sát vào nhau. Vân Ly có thể cảm giác được tay Phó Chí Tắc đặt hờ trên mu bàn tay của cô, cứ việc như thế, phần tiếp xúc cũng khiến tim cô đập thình thịch. Cô lén lút nhìn về phía Phó Chí Tắc, sắc mặt như cũ vẫn lãnh đạm như nước. Hai lần tiếp theo trong trò chơi này, Phó Chí Tắc đều che tay phía dưới của Vân Ly. Vân Ly cảm thấy trái tim có chút chịu không nổi, sau khi ván trò chơi kết thúc cô liền muốn nói mình sẽ không chơi. Không chờ cô mở miệng, Phó Chí Tắc nói. Đổi trò chơi, Vân Ly ngơ ngẩn mà nhìn anh. Mấy người ở đây có quan hệ tốt đều trọng đề nghị của anh, trực tiếp đồng ý, Trần Nhậm Nhiên chơi không vui, hỏi. Tại sao, không phải mọi người đều chơi rất vui à, Phó Chí Tắc một tay chống cằm, ngữ khí tùy tiên. Chơi bài quen rồi, thắng quá nhanh, không trải nghiệm được trò chơi. Trần Nhậm Nhiên, người còn lại, chấm, Trần Nhậm Nhiên, nếu không chơi Uno, vậy thì chơi cái gì? Đặng Sơ Kỳ đề nghị nói. Vậy chơi rút lớn nhỏ đi, người rút được lá bài cao nhất có thể hỏi bất kỳ ai một câu hỏi. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ không thành vấn đề. Đúng rồi, Trần Nhậm Nhiên nói, nếu chơi cái này, hay là uống chút rượu tận hứng đi. Tôi mang theo hai bình rượu tới, tôi đi lấy đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Nhậm Nhiên lấy rượu tới, đưa một bình cho Lưu Vũ, sau đó rót cho mọi người đang ngồi ở bên cạnh mình. Khi đến chỗ của Phó Chí Tắc, Phó Chí Tắc mở miệng nói. Tôi không cần, cảm ơn. Vân Ly nghe thấy anh từ chối, có chút ngoài ý muốn, trong ấn tượng của cô, Phó Chí Tắc với rượu gần như gắn bó với nhau. Trò chơi bắt đầu, mọi người sẽ đưa thẻ mình ra sau khi rút. Con bài Vân Ly rút không quá lớn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn hỏi mọi người, cũng không muốn bị hỏi. Sau khi nhìn Trần Nhậm Nhiên lá bài kêu to nói. Khẳng định tôi lớn nhất, sau đó anh ta đưa thẻ ra. Quân ca quả thật không có cái nào lớn hơn. Hạ Tòng Thanh, vậy anh chọn người hỏi đi. Trần Nhậm Nhiên có mục đích rất rõ ràng, nói với Vân Ly. Cô có cảm tình nào với đối tượng ở đây không? Ngay lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Vân Ly. Vân Ly không chịu nổi ánh nhìn của mọi người, trả lời nói. Không có, Trần Nhậm Nhiên ngay sau đó hỏi, nếu tôi kiên quyết kêu cô chọn một người thì sao? Vân Ly, Hạ Tòng Thanh ngắt lời nói, không được à, chỉ có thể hỏi một câu. Trần Nhậm Nhiên buông tay, ok, sau đó, những người khác lần lượt rút được cái lớn nhất hỏi những câu nói chung là chuyện xấu hổ của quá khứ. Thẳng đến khi Lưu Vũ rút cái lớn nhất, anh ta muốn giúp Trần Nhậm Nhiên một tay, suy nghĩ một hồi mới hỏi. Anh cảm thấy ở đây ai là người đẹp trai nhất? Trần Nhậm Nhiên, cảm thấy không nói nên lời, anh ta lén dẫm chân Lư Vũ. Vân Ly không nghĩ tới hai người bọn họ lại hỏi không tha, sau một hồi giằng co, đem tầm mắt tập trung trên người Phó Chính Sơ. Phó Chính Sơ, Phó Chính Sơ mở to hai mắt, hơi xấu hổ nói. Thật vậy ạ, Vân Ly bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với cậu ta. Đương nhiên, sau khi trả lời câu hỏi, tảng đá lớn trong lòng Vân Ly rơi xuống đất muốn cầm đồ uống lên nhấp một ngụm, nước chanh ban đầu đã cạn đáy. Cô nhìn ly rượu vừa rót bên cạnh có chút do dự. Bỗng nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay. Phó Chí Tắc dịch ly rượu của cô đi, đặt ly nước chanh mình chưa uống trước mặt cô. Anh một hơi quất sạch ly rượu uống. Mọi người chơi trước đi, tôi đi hút điếu thuốc. Phó Chí Tắc rời đi, Vân Ly cũng chơi đến thất thần. Cô nhìn nước chanh trước mặt cảm thấy đại não trống rỗng. Đặng Sơ Kỳ nhận ra sự khác thường của cô, hòa giải nói. Đã trễ thế này rồi, nếu không chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Hạ Tòng Thanh phụ họa nói. Đúng thật, hơn nữa trong phòng có suối nước nóng, mọi người về sớm nghỉ ngơi chút đi. Cả nhóm giải tán, Hạ Tòng Thanh muốn tìm bố mẹ cô ấy trước. Sau khi Vân Ly trở về phòng, ra ban công đổ thêm nước vào suối nước nóng ngoài trời. Nhiệt độ xuống thấp, nước chảy trong hồ bốc hơi thành khí. Đặng Sơ Kỳ cởi bỏ lớp trang điểm trước gương, cảm khái nói. Hôm nay đóa hoa cao lãnh mặc áo sơ mi bông đồ, lúc đầu vừa thấy còn giống con nhà công tử luôn ấy, lần trước cứ tưởng chỉ có Từ Thanh Tống mới có khí chất này. Vân Ly rời một cái ghế ngồi bên cạnh cô nàng, cũng theo cô nàng tẩy trang. Thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của cô, Đặng Sơ Kỳ huých cô một cái. Này, sẽ không phải anh ấy đổi quần áo cậu lại mê muội đúng không? Sao tớ có thể thấy sắc này lòng tham chứ? Vân Ly nhìn cô nàng liếc mắt một cái, ôm áo tắm ra ban công. Hai người cởi quần áo đi vào trong ao, thân thể nhanh chóng tràn đầy hơi ấm, Vân Ly múc nước xối trên vai, tràn ngập sương mù tựa hồ đánh vào cách đương tấm ván gỗ thượng, khiến ý nghĩ Vân Ly có chút mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô tới gần Đặng Sơ Kỳ, nhỏ giọng nói, lần trước tớ không nói với cậu, anh ấy định hẹn hò với một cô gái đã quen nhau rất nhiều năm. Đặng Sơ Kỳ, thế cái nào mới đúng? Vân Ly ngửa đầu dựa vào đá cẩm thạch bên cạnh, mê mang nói. Nhưng tớ hỏi Phó Chính Sơ, em ấy nói những người quen nhau lâu năm đều có quan hệ huyết thống. Không hiểu ý của cô, Đặng Sơ Kỳ nghĩ ngợi hồi lâu. Cậu nhỏ của Hạ Hạ thích như vậy sao? Cũng không biết Đặng Sơ Kỳ đang suy nghĩ vớ vẩn gì nữa, Vân Ly phủ nhận. Không phải ý này, cô không quá tự tin hỏi. Chỉ là cậu nói xem tớ sẽ không hiểu lầm anh ấy chứ. Đặng Sơ Kỳ cầm khăn lông lót ở phía sau, chạm vào các góc lạnh của mép ao, cô nàng không ủng hộ nói. Mặc dù chỉ là hiểu lầm, nhưng sự thật là anh ta vẫn luôn từ chối cậu. Đặng Sơ Kỳ, Lily, đồng nghiệp đó của tớ rất thích cậu, cậu phải biết rằng bản thân mình là người rất được hoan nghênh. Vân Ly, đồng nghiệp của cậu thì miễn bàn. Đặng Sơ Kỳ, nếu không cậu trực tiếp hỏi anh ta đi, cậu luôn đoán tới đoán lui, người khó chịu chính là cậu đấy. Vân Ly đưa khăn gối lên che mắt. Đã bị từ chối nhiều như thế, tớ nào dám hỏi chứ? Cô lẩm bẩm, không phải là tự rước lấy nhục sao? Ngâm mình trong làn nước ấm, lỗ chân lông được làm nóng thư giãn, toàn thân Vân Ly thả lỏng, thoáng chốc quên đi những muộn phiền suốt gần một tháng qua. Trước mắt hiện ra bóng dáng Phó Chí Tắc, Vân Ly lấy lại tinh thần. Đôi tay chống lên mép ao đá cẩm thạch, hướng lên trên dùng một chút lực ngồi mép bờ, duỗi tay lấy chiếc khăn bên cạnh. Ngay khi bên ngoài trời lạnh đến bức người, bùm một tiếng Vân Ly lại đi vào trong ao. Đặng Sơ Kỳ không có ý tốt mà nhìn chằm chằm cô. Lily dáng người mấy năm nay của cậu, lời còn chưa dứt trên tấm ván gỗ đột nhiên đùng đùng hai tiếng. Hai người rơi vào trầm mặc. Đặng Sơ Kỳ, vừa rồi có nghe âm thanh gì không? Vân Ly, hai người ăn ý mà trực tiếp leo ra khỏi suối nước nóng, mặc áo tắm về phòng, đóng chặt cửa sổ ban công. Vân Ly cảm thấy sờn tóc gáy. Sát vách của chúng ta là... Đặng Sơ Kỳ, bà cha nó, khi Từ Thanh Tống về phòng, Phó Chí Tắc chính ghé vào mép ao chơi di động, thấy tâm tình anh không tốt, Từ Thanh Tống buồn cười dội thẳng nước lên đầu anh. Cậu phải bỏ thuốc lá, lúc này mới chơi đến một nửa. Phó Chí Tắc dùng khăn lông lau lau nước trên đôi mắt, không lên tiếng, dịch sang một bên tiếp tục nghịch điện thoại. Thấy anh không nói, Từ Thanh Tống phối hợp mà không hỏi nhiều. Anh ta cởi quần áo ngâm mình trong suối nước nóng, sau một ngày mệt mỏi, anh ta cảm thấy buồn ngủ trong vòng 2 phút. Khi nước trong phòng bên cạnh được rút hết cách một tấm ván gỗ, mọi âm thanh đều rõ ràng. Sự yên tĩnh của cả hai bị phá vỡ bởi cuộc nói chuyện phiếm đột ngột. Đó là giọng của Vân Ly với Đặng Sơ Kỳ. Phó Chí Tắc nghiêng phía dưới, nhìn nơi phát ra âm thanh, anh di chuyển theo hướng thanh âm phát ra, gõ gõ tấm ván gỗ. Ngay sau đó là âm thanh cào Vân Ly với Đặng Sơ Kỳ rời hồ nước trốn về phòng. Từ Thanh Tống tỉnh táo, dựa vào thành ao, dù bận nhưng vẫn ung dung mà nhìn chằm chằm Phó Chí Tắc. Vân Ly với Đặng Sơ Kỳ không nói đích danh, Từ Thanh Tống nghe không nghiêm túc nhưng đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì đó, anh ta cong cong khóe môi, không hỏi nhiều. Thấy anh ta giống như gặp phải chuyện gì đó thú vị, Phó Chí Tắc liếc mắt anh ta một cái, thanh âm mang theo khiển trách. Lần trước câu hỏi tôi về chuyện nhà hàng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, vừa nãy Từ Thanh Tống không nghĩ tới vấn đề này, sửng sốt. Tiểu Hà nói cho Vân Ly à, anh ta chọc chọc nước cười nói. Không phải vừa vặn thay cậu chắn một đào hoa sao? Phó Chí Tắc nhắm mắt, không phản ứng với anh ta. Trong lòng lại suy nghĩ chuyện Phó Chính Sơ đã nói với anh hôm nay, cũng như cuộc nói chuyện giữa Vân Ly với Đặng Sơ Kỳ vừa rồi. Thật là một sự hiểu lầm hoang đường. Sau khi trở về phòng, cả người Vân Ly vào trạng thái sụp đổ. Cô tuyệt vọng lau mái tóc ướt của mình, Đặng Sơ Kỳ an ủi nói. Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, có lẽ cô chưa nghe thấy gì đâu. Cho dù có nghe thấy cũng không sao mà. Nếu không nghe được thì sẽ không gõ tấm ván gỗ nhắc nhở các cô. Vân Ly ảo não mà gục đầu xuống. Giết tớ đi, sau khi an ủi Vân Ly một lúc Đặng Sơ Kỳ nói Trần Nhậm Nhiên bảo họ xuống chơi mặt trược cùng nhau. Vân Ly vô cùng tự kỷ mà oa ở trên giường nhìn chằm chằm di động ủ rũ nói. Tớ không đi, ngày hôm sau, Vân Ly dậy lúc 8 giờ, định gọi Hạ Tòng Thanh với Đặng Sơ Kỳ đi ăn sáng. Tối hôm qua hai người đó chơi đến 1-2 giờ sáng mới về uống không ít rượu, giờ phút này ở trên giường ngủ ngon lành cành đào. Vân Ly đành phải ra ngoài một mình, đóng cửa không được bao lâu, sau khi nghe cô nghe thấy tiếng đóng cửa đầu, xoay người vừa thấy, Phó Chí Tắc từ trong phòng đi ra. Phó Chí Tắc, đi ăn sáng không? Vân Ly, ừ, Phó Chí Tắc, cùng đi, nhà hàng nằm trong một tòa nhà khác với bữa sáng tự phục vụ, chỉ có máy nướng bánh mì với chảo chiên trứng, còn lại là một số bữa sáng kiểu Trung Quốc trong một vài khay cách nhiệt. Muốn bánh mì nướng không? Phó Chí Tắc đứng bên cạnh cô, Vân Ly gật gật đầu, anh cầm chiếc kẹp trong tay cô cho hai miếng bánh mì vào máy nướng bánh mì. Vân Ly vẫn chờ ở bên cạnh, Phó Chí Tắc quay đầu nhìn cô một cái, nói. Về chỗ ngồi trước đi. Đặt bữa sáng lên bàn, Vân Ly ngồi xuống, cái mông ngồi chưa được bao lâu, Trần Nhậm Nhiên cưới Lư Vũ bưng khay đồ ăn từ bàn khác sang bàn của Vân Ly, hỏi. Chúng tôi có thể ngồi ở đây không? Vân Ly gật gật đầu. Phó Chí Tắc đợi bánh mì nướng ở đó. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm cái bóng dáng kia, anh ở bên kia đợi một hồi, chuyển bánh mì nướng ra bàn. Trần Nhậm Nhiên thử nói. Ừm, hai người trong thời kỳ ái muội sao? Vân Ly nháy mắt nghẹn lại, vội vàng lắc đầu. Không có, câu trả lời này khiến Trần Nhậm Nhiên cảm thấy mình vẫn còn hy vọng, anh ta đặt đĩa đối diện với Vân Ly, thấy đĩa của cô không có gì, liền hỏi. Cô không lấy gì để uống hả? Tôi đi lấy cho cô muốn uống gì? Vân Ly còn chưa từ chối, Phó Chí Tắc đã bưng đĩa đồ ăn về, anh ngồi cạnh Vân Ly thay cô trả lời. Không cần, tôi lấy. Sau khi ngồi xuống, Phó Chí Tắc gắp hai miếng bánh mì nướng từ đĩa mình đặt lên đĩa cô còn gắp trứng trần cho cô. Phó Chí Tắc mở ống hút trên hộp sữa bò, dùng ống hút chọc lớp nhôm bạc sau đó mới đưa cho Vân Ly. Sữa bò còn ấm, anh lãnh đạm nói, lấy bọt nước một lúc hơi mất thời gian. Bữa sáng của anh chỉ có hai lát bánh mì nướng với một ly Americano. Trần Nhậm Nhiên nhìn hành động hai người thân mật ngẫm lại vừa nãy Vân Ly mới phủ nhận, biểu tình có chút cổ quái. Cả bữa sáng, mấy người chỉ nói chuyện phiếm vài câu, sau khi cơm nước xong xuôi, đi ra bên ngoài Vân Ly mới phát hiện túi nhỏ của mình ở vị trí, Phó Chí Tắc bảo cô đợi tại chỗ một lát rồi xoay người trở về nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kể từ hôm qua Trần Nhậm Nhiên cảm thấy Vân Ly bị Phó Chí Tắc bảo vệ đến kín mít không một kẽ hở, tuy rằng Đặng Sơ Kỳ liên tục nhấn mạnh với anh ta là hai người không có tình cảm nào liên quan, anh ta lại nhịn không được hoài nghi. Nhân cơ hội này, anh ta lại hỏi Vân Ly lần nữa. Không phải cô với cậu nhỏ của Tòng Thanh thực sự đang trong thời kỳ ái muội kỳ sao? Hoặc là hai người đang yêu đương? Vân Ly lắc lắc đầu, Trần Nhậm Nhiên trong lòng có chút không thoải mái, cũng không màng Lư Vũ ở đây, thẳng thắn thành khẩn nói. Vân Ly, thật ra tôi có cảm tình với cô, nếu cô không có ý nguyện phát triển có thể nói thẳng, không cần tìm cậu nhỏ của Tòng Thanh giúp tôi biết khó mà lui. Mấy câu nói đó làm Vân Ly ngáo ngơ, cô sững sờ nói. Gì cơ, cậu với cậu nhỏ của Tòng Thanh dường như không phải là bạn bè bình thường, nếu cô với anh ta ở trước mặt tôi thể hiện ái muội là vì từ chối tôi, vậy thì thật sự không cần phải như vậy. Vân Ly đã từ bỏ việc theo đuổi Phó Chí Tắc được một thời gian, cũng không rõ có phải trong quá trình bản thân mình ở chung với Phó Chí Tắc có còn vương vấn gì không mà khiến Trần Nhậm Nhiên có suy nghĩ như vậy. Một lúc sau, hỏi, vì sao nói chúng ta không phải là bạn bè bình thường? Trần Nhậm Nhiên càng ngày càng cảm thấy Vân Ly muốn che giấu ý đồ của mình, tức cười. Có bạn bè nào bình thường ở chung như vậy không? Phó Chí Tắc vừa lúc trở về, anh cũng không rõ chủ đề hai người nói chuyện phiếm, cúi đầu nói với Vân Ly. Đi thôi, tối hôm qua bởi vì chuyện ở suối nước nóng mà trằn trọc khó ngủ, lúc này bắt kịp những gì Trần Nhậm Nhiên nói, Vân Ly đầy bụng tâm sự. Phó Chí Tắc nhìn cô một cái. Suy nghĩ gì vậy? Vân Ly ngẩn ra thuận miệng nói. Suy nghĩ bạn bè bình thường nó nằm ở chỗ nào? Những lời này lại có hàm nghĩa khác với Phó Chí Tắc. Anh không hé răng, chỉ hướng cho Vân Ly. Đêm nay là Giáng sinh, đằng kia có trang trí đèn. Trên cây có những ánh đèn mờ hồ và đồ trang trí Giáng sinh, Phó Chí Tắc dừng lại một lúc tiếp tục nói. Đèn sẽ được bật sau 9 giờ. Vân Ly hồn vía lên mây gật gật đầu. Đặng Sơ Kỳ với Hạ Tòng Thanh ngủ một giấc đến chiều, còn Vân Ly dứt khoát cũng không ra cửa. Chờ các cô tỉnh lại, Vân Ly mới biết được đêm hôm qua Phó Chính Sơ cũng uống nhiều. Sau khi tỉnh táo một vài người bàn bạc đêm nay xuống lầu đánh bài, Vân Ly không thích hợp với loại trò chơi rượu này, hình như ở chung với Trần Nhậm Nhiên cũng không vui vẻ mấy, liền từ chối, nói bản thân đêm nay muốn biên tập video. Đặng Sơ Kỳ đoán chừng đã nghe được điều gì đó từ Trần Nhậm Nhiên, cũng không miễn cưỡng. Ở trong phòng qua đến 10 giờ, Vân Ly nhàn rỗi đến mức mốc meo. Lâu lâu lại có tiếng cười của mấy người dưới lầu, cô không thể đi vào giấc ngủ sớm được, nhớ đến những gì hôm nay Phó Chí Tắc nói, Vân Ly đứng dậy, thay quần áo rồi vác camera đi. Nhìn ra bên ngoài chỉ có một lần, Vân Ly đổ nước sôi vào máy sưởi ấm mini, sau khi dùng vải nỉ gói kỹ lưỡng, che hai tay rồi ra cửa. Ở cửa, có thể nghe thấy tiếng nhạc cổ điển từ phòng của Phó Chí Tắc. Không xác định được là ai ở, Vân Ly xuống lầu, một vài người đang chơi bài nói chuyện phiếm, Phó Chí Tắc với Từ Thanh Tống đều không ở đây. Tránh tầm mắt của Trần Nhậm Nhiên, Vân Ly chào hỏi, đi ra ngoài với lý do chụp ngoại cảnh của biệt thự. Thời gian không dài, cô từ chối ý nghĩ đi cùng Phó Chính Sơ. Sau khi ra ngoài, Vân Ly đi theo hướng mà Phó Chí Tắc nói vào buổi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đèn trang trí gần nhà hàng, cách biệt thự nhỏ nơi họ ở vài trăm mét. Khi đến gần khu rừng, Vân Ly đã thấy thấp thoáng đèn trang trí màu vàng ấm áp uốn lượn xoay quanh trên ngọn cây. Xa xa có thể nhìn thấy bầu trời xanh xám, những đám mây tươi như được tô điểm bằng thuốc nhuộm. Cô mở camera chụp một bức ảnh từ xa. Vân Ly ôm áo khoác che máy sưởi ấm mini tới gần. Một chiếc võng treo trên cành cây thô tráng, cách mặt đất chừng nửa mét. Vân Ly về phía trước, chiếc võng khẽ động đậy. Cô dừng lại bước chân, người trên võng màn hình điện thoại để sang một bên. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, Vân Ly cũng có thể nhận ra đó là Phó Chí Tắc. Cô do dự một lúc rồi chậm rãi đến gần. Anh ngủ cuộn tròn trên võng, bên cạnh đặt bình rượu với chiếc ly bên cạnh, bình rượu chỉ còn một nửa. Ở nhiệt độ thấp như vậy, anh mặc cũng không nhiều, sắc môi trắng bệch. Trong lòng có chút khó chịu, Vân Ly ngồi xổm xuống tới gần, chọc chọc bờ vai của anh. Phó Chí Tắc mở mắt nhìn về phía cô, ánh mắt lim dim, anh ngồi dậy, nhẹ giọng nói. Cô đến rồi, nghe như thể cả hai đã hẹn trước sẽ gặp mặt vào đêm nay. Nhiệt độ bên ngoài cực kỳ thấp, Vân Ly cảm giác trên thân cây đã kết xương. Phó Chí Tắc lúc này ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt trong veo thần thái khác hẳn mọi khi, khóe mắt mất đi sắc bén, thay vào đó là vẻ thiếu niên. Anh nhìn xuống khoảng không bên cạnh, nhẹ giọng nói. Ngồi một lát đi, Vân Ly đứng đó không nhúc nhích. Một lát cô mở miệng. Anh uống nhiều rồi, Vân Ly đưa máy sưởi ấm mini cho anh, Phó Chí Tắc nhìn chằm chằm một hồi lâu, duỗi tay cầm lấy, vốn dĩ tay đã lạnh đến mức mất đi chi giác nay lại có chút cảm giác, anh kiên trì. Ngồi một lát đi, không muốn nói chuyện với con sâu rượu, Vân Ly bất đắc dĩ mà ngồi bên cạnh anh. Võng là một hình tam giác ngực dưới tác dụng của trọng lực, khoảng cách hai người bị bắt kéo gần. Phó Chí Tắc rũ mắt kéo cổ tay cô qua, thả máy sưởi ấm mini lại lòng bàn tay cô. Lòng bàn tay ấm áp với chỗ cổ tay lạnh lẽo hình thành một sự tương phản rất lớn, sự chú ý của Vân Ly đều tập trung vào cái xúc cảm lạnh lẽo đó. Phó Chí Tắc không buông tay, anh kéo tay khác của Vân Ly qua che ở trên máy sưởi ấm mini. Thời gian dường như đóng băng tại một hình ảnh, cô thấy 7 năm trước lần đầu nhìn thấy thiếu niên nhìn về phía mình. Anh chậm rãi tới gần, môi sát vào tay phải của cô. Em không theo đuổi tôi sao? T4212 tỷ 323 triệu 022022. Cách chương.